Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 585, khoa khảo đêm trước. Thiện Thần Đô, cửa thành, Vương Khả mang theo mũ rộng vành, nhìn xem một cái lại bộ quan viên. Cái này quan viên nắm lấy Vương Khả đưa tới sĩ tử thư một phen kiểm tra. Sắc mặt một trận phức tạp, làm sao, ta cái này sĩ tử thư có vấn đề. Vương Khả biến sắc, cái này Mộ Dung lão cẩu, muốn dùng chiến thần điện không ai muốn sĩ tử thư đến chính mình cái này làm tiền. Chẳng lẽ còn cần một cái giả sĩ tử thư? Không phải, là thật, chỉ là, cái này sĩ tử thư, còn giống như không nhận chủ, vẫn là mới. Cái này có cái tiểu ấn xào huyệt, người không có nhỏ máu đi vào. Lại bộ quan viên mờ mịt nói, còn muốn nhỏ máu. Liền một cái văn thư mà thôi. Còn muốn nhỏ máu nhận chủ. Công nghệ cao như vậy. Lấy ra, ta giọt một lần. Vương Khả ngoài ý muốn nói. Vừa nói, Vương Khả bước ra một giọt máu tiến vào cái kia sĩ tử thư tiểu ấn xào huyệt. Ông, sĩ tử thư khẽ run lên. Toát ra một trận hồng quang. Được không? Vương Khả lần thứ hai đưa ra sĩ tử thư. Cái kia lại bộ quan viên nhìn chằm chằm Vương Khả sững sờ một hồi. Lúc này, lại một cái lại bộ quan viên đi tới. Chuyện gì xảy ra? Người này sĩ tử thư là giả. Cái kia lại bộ quan viên trầm giọng nói. À, sĩ tử thư là thật. Nhưng, ta xem sĩ tử thư bên trên xét duyệt quan viên chỗ. Cũng không phải các địa phương quan viên. Phía trên viết chiến thần hai chữ. Chiến thần là cái đó tòa thành trì quan viên. Trước đó lại bộ quan viên cau mày nói, chiến thần, ngươi, ngươi, đầu ngươi bất tỉnh a, chiến thần điện tiến cử sĩ tử a, mẹ nó, đám kia mãng phu, không phải bao nhiêu năm bất lực tiến người sao, tại sao lại tiến cử người đến, cái này quan viên thấp giọng cả kinh kêu lên, a, chiến thần điện, trước đó quan viên kinh ngạc nói, nhanh, nhanh, nhanh. Hộ tống vị này sĩ tử tiến đến. Chiến thần điện cũng là một đám không nói lý thổ phỉ. Mẹ nó, đừng cho ta đắc tội. Cho một phòng đơn, nhớ cho kỹ. Để những quan viên khác không cần loạn nghe ngóng. Người tự mình tiễn hắn đi. Cái này quan viên thấp giọng lập tức trợn mắt nói. À, không còn thầm thầm. Trước đó cái này quan viên kinh ngạc nói. Ngươi là bệnh tâm thần a. Chiến thần điện cũng phải thầm. Bọn họ liền là tới chơi chơi đại gia. Dù sao lại chúng không được. Chính là thể nghiệm một lần sinh hoạt mà thôi. Người cái này còn ra sức khước từ. Không phải cho bọn hắn kiếm cớ đối với chúng ta làm khó dễ. Lần này Tây Môn thừa tướng chủ trì ân khoa. Nếu như lại bị chiến thần điện một trận quấy nhiễu. Không phải đánh thừa tướng mặt. Đến lúc đó, chúng ta thế nhưng là phải xui xẻo a. Cái này quan viên trợn mắt nói. Úp úp, tốt, trước đó cái này quan viên chỉ có thể ứng tiếng nói. Vị thí sinh này, lấy được ngươi sĩ tử thư. Đến lúc đó khoa khảo thời điểm hữu dụng. Xin theo ta đi. Trước đó cái này quan viên lập tức mời nói. Vương Khả cầm bản thân chuẩn khảo chứng. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đi theo cái này quan viên lên rồi một chiếc xe ngựa. Bản thân vào thành, chẳng những không có người kiểm tra, còn có xe ngựa đưa đón. Vương Khả vào thành muốn xuống xe. Thế nhưng là, lại bộ quan viên đối chiến thần điện cực kỳ mẫn cảm. Chiến thần điện nhiều năm bất lực tiến người đến đại náo trường thi. Cái này bỗng nhiên tới một cái. Coi trọng trình độ có thể nói không bao giờ có. Vào thành, liền kêu đến nội thành thủ vệ hộ tống. Vương Khả xe ngựa ở trong thành lao nhanh. Bốn phía có thủ vệ tướng sĩ hộ tống mở đường. Cái này khiến Vương Khả muốn xuống xe cũng không tìm tới cơ hội. Xuyên thấu qua cửa sổ, Vương Khả nhìn thấy, tựa như tiến nhập trong thành nội thành. Tiếp theo đến tựa như túc xá lâu địa phương. Tựa như vô số từ các nơi chạy tới thí sinh đều bị an bài chen ở từng dãy lầu ký túc xá. Mà Vương Khả lại bị dẫn tới một cái thanh nhã tiểu viện. Đơn độc độc phòng, vị thí sinh này, ngươi ở nơi này nghỉ ngơi đi. Sáng sớm ngày mai cơm sẽ đưa tới cho ngươi. Nghỉ ngơi dưỡng sức. Ngày mai tiến vào văn miếu đại khảo. Cái kia hộ tống Vương Khả đến quan viên nói ra. Tốt, Vương Khả vẻ mặt mờ mịt nói. Chiến thần điện đề cử sĩ tử thư, còn có thể có cái này ưu đãi. Trước khi thi còn có thể miễn phí ngủ một lần khách sạn 5 sao. Còn mang bữa ăn sáng loại kia. Các ngươi ở nơi này nhìn kỹ. Tối nay, bất luận kẻ nào không được đi loạn. Cái này quan viên hướng về phía theo tới thủ vệ tướng sĩ phân phó nói. Đại nhân, không cần thiết khoa trương như vậy chứ. Cái gì không cần thiết? Ta nhớ ra rồi. Ta xem qua một cái hồ sơ. Ngày xưa Mộ Dung lão cẩu tướng quân đến đây tham gia khoa khảo vào đêm đó. Tìm cái khác thí sinh uống rượu. Kết quả buổi tối đem phòng ở đều đốt một loạt. Lần này có thể muôn ngàn lần không thể xảy ra chuyện. Cái này quan viên trợn mắt nói. A, là, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Một bầy tướng sĩ canh chừng Vương Khả vị trí đơn độc tiểu viện. Vương Khả đưa mắt nhìn cái này quan viên rời đi. Trên mặt cũng là một trận cổ quái. Mộ Dung lão cẩu, hắn cũng từng tham gia khoa khảo. Còn đem các thí sinh ký túc xá đốt. Quả nhiên là tác phong của hắn. Thiện thần đô, phủ thừa tướng. Tây Môn Tĩnh đứng ở bản thân lầu các bên trên. Nhìn xem Tây Môn thừa tướng trong thư phòng đèn đuốc. Trong mắt lóe lên một cỗ nôn nóng. Cha và biết vũ khí làm sao nói chuyện lâu như vậy a? Tại sao vẫn chưa ra a? Tây Môn Tĩnh có chút bực bội nói. Công tử, thừa tướng là lần này ân khoa quan chủ khảo. Phụ trách lần này ân bách khoa kiểm tra. Tự nhiên bận rộn. Một gã sai vặt vừa cười vừa nói. Ta biết, lần này ân khoa trạng nguyên. Dự định là U Nguyệt công chúa lão sư. Vị trí này, tại sao có thể tặng cho người khác? Tây Môn Tĩnh trầm giọng nói. Công tử, ngài khoảng thời gian này trong phủ một mực dụng tâm đọc sách. Công tử đi tham gia khoa khảo, một nhất định có thể nhất cử trung học đệ nhị cấp. Gã sai vặt kia vuốt mông ngựa nói. Ngươi biết cái gì? Ngươi cho rằng khoa khảo đơn giản. Ngươi cho rằng ta nhất định có thể thi đậu. Cha cũng là, vì sao không chịu nói cho ta biết khảo đề đâu? Ta kiểm tra không trúng, liền bị người khác đi làm U Nguyệt công chúa lão sư a. Tây Môn Tĩnh buồn bực nói. Công tử ngài muốn cùng thừa tướng muốn kiểm tra đề. Gã sai vặt hiếu kỳ nói. Ta muốn a, thế nhưng là, cha ta sẽ cho sao? Cha ta căn bản liền không chịu giúp ta. Tây Môn Tĩnh buồn bực nói. Khoa khảo chính là đại sự quốc gia. Thừa tướng tự nhiên không dám làm việc thiên tư. Gã sai vặt kia nói ra. Còn muốn ngươi nói. Tây Môn Tĩnh trợn mắt nói. Thừa tướng đang tại gặp mặt binh bộ thượng thư. Biết vũ khí. Chẳng lẽ là đang cùng binh bộ thượng thư thương lượng khảo đề sự tình. Gã sai vặt hiếu kỳ nói. Tây Môn Tĩnh híp mắt. Cũng không trả lời. Nhưng hiển nhiên Tây Môn Tĩnh cũng nghĩ như vậy. Từ phụ thân nơi đó không được khảo đề. Nói không chừng cái này binh bộ thượng thư chỗ có thể. Cứ như vậy đang nóng nảy trung đẳng một đoạn thời gian. Két két. Nơi xa cửa thư phòng bỗng nhiên mở ra. Thừa tướng. Ti chức cáo lui. Một cái trung khí 10 phần nam tử thân ảnh từ thư phòng truyền đến. Ân. Tây Môn thừa tướng nhẹ nhàng lên tiếng. Liền thấy. Một cái hắc sắc hoa phục nam tử. Từ thư phòng đi ra. Hơn nữa đem cửa thư phòng mang tới. Nam tử khuôn mặt cương nghị. Có một túm ria mép. Hai mắt sáng ngời có thần. Xem xét chính là một cái tinh anh nhuệ khí người. Nam tử ra thư phòng. Liền hướng bên ngoài đi tới. Đi ra nội viện. Liền muốn rời khỏi. Lại nhìn thấy Tây Môn Tĩnh lập tức tiến lên đón. Biết đại ca. Tây Môn Tĩnh lập tức cười nói. Trung niên nam tử dẫm chân xuống. Thấy được Tây Môn Tĩnh. Lại là mỉm cười. Nguyên lai là công tử. Ngươi làm sao ở nơi này? Ta ở đây chờ biết đại ca. Tây Môn Tĩnh lập tức khách khí nói. A, biết vũ khí hiếu kỳ nói. Biết đại ca, ta nhớ được ngươi trước kia mang ta ra ngoài đi săn. Mang ta ra ngoài chém yêu. Ngươi là ta Tây Môn Tĩnh huynh đệ tốt nhất. Tây Môn Tĩnh lập tức bắt chuyện nói. Biết vũ khí nhìn xem Tây Môn Tĩnh. Mỉm cười, tựa như xem thấu Tây Môn Tĩnh tâm tư một dạng. Công tử, ha ha. Ta biết người ý nghĩ, nhưng, khoa khảo đại sự, quan hệ đại thiện hoàng triều giang sơn xã tắc, ta cũng không dám cho ngươi tiết đề. Biết Vũ Khí lắc đầu cười nói, biết đại ca. Tây Môn Tĩnh lập tức mặt sụ xuống, buồn bực nói, Tây Môn Tĩnh, thừa tướng lần này là quan chủ khảo, ngươi cũng không thể để thừa tướng trên lưng tiết đề tội danh a. Tây Môn công tử, ngươi từ bé đọc sách liền lợi hại, đương nhiên tu hành càng lợi hại, văn võ song toàn, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể trung học đệ nhị cấp. Biết Vũ Khí cười nói, Tây Môn Tĩnh vác lấy mặt, ta có chút. Biết Vũ Khí đi tới gần, vỗ vỗ Tây Môn Tĩnh bả vai, muốn tin tưởng mình. Tây Môn Tĩnh vẻ mặt phiền muộn, ta không tin tưởng ta bản thân a. So tu hành, ta còn có chút tự tin. So khoa khảo, ta đã hoang phế đã bao nhiêu năm a. Ta thật là khó a. Biết Vũ Khí vỗ Tây Môn Tĩnh bả vai, miệng tựa ở Tây Môn Tĩnh bên tai, nhỏ giọng lại bồi thêm một câu. Thoải mái tinh thần, ta sẽ giúp ngươi, đến lúc đó xem ta. Ách, Tây Môn Tĩnh sững sờ, trừng mắt nhìn về phía Biết Vũ Khí. Ha ha ha, Tây Môn công tử, ngươi có thể nhất định phải dụng tâm kiểm tra a, đừng rơi dụng thừa tướng uy danh. Biết Vũ Khí lần thứ hai cười vang nói. Tây Môn Tĩnh kinh ngạc nhìn về phía Biết Vũ Khí, tình huống như thế nào? Chẳng lẽ vừa rồi ta sinh ra nghe nhầm rồi? Vừa rồi Biết Vũ Khí nhỏ giọng nói muốn giúp ta, ta không nghe lầm chứ? Làm sao Biết Vũ Khí hiện tại lại để cho chính ta kiểm tra? Liền ở Tây Môn Tĩnh nghi hoặc thời khắc, Biết Vũ Khí nháy nháy mắt, Tây Môn Tĩnh trong nháy mắt dây hiểu. Sự tình này, tại sao có thể nói lớn tiếng đi ra? Quốc gia lấy mới, muốn gian lận, một khi bại lộ, vậy nhưng là không như bình thường a. Không cần nói Biết Vũ Khí cái này binh bộ thượng thư đảm đương không nổi. Ngay cả cha mình thừa tướng cũng đảm đương không nổi a. Cho nên, muốn gian lận, chỉ có thể tới lặng lẽ, không thể để cho người khác biết. Trời biết đất biết người biết ta biết. A, ha ha ha, tốt, đà tạ biết đại ca cổ vũ. Ta ngày mai nhất định đem hết toàn lực khoa khảo. Không cho cha ta thất vọng. Không cho biết đại ca thất vọng. Tây Môn Tĩnh kích động nói. Tốt, vậy ta cũng cáo từ. Biết Vũ Khí cười cáo từ rời đi. Tây Môn Tĩnh cũng vui vẻ đưa tiễn lấy Biết Vũ Khí. Mặc dù không có muốn tới khảo đề, nhưng Tây Môn Tĩnh chiếm được Biết Vũ Khí hứa hẹn. Cái này là đủ rồi a. Cái này là đủ rồi a. Biết Vũ Khí mặc dù không phải quan chủ khảo, nhưng cũng là lần giám khảo a, phụ trách thẩm đề, phê chữa a. Biết Vũ Khí giúp mình, lần này khoa khảo còn không phải 10 phần chắc 9. Công tử, Biết đại nhân đã đi. Một gã sai vặt lập tức tiến lên phía trước nói, ta biết, ta đưa tiễn Biết đại ca. Ha ha, tốt rồi, ta trở về đọc sách, ngày mai sẽ phải đại khảo. Ta đêm nay mới hảo hảo đọc sách, ngày mai nhất định phải thi một thành tích tốt. Tây Môn Tĩnh siết quả đấm nói, vừa mới lấy được Biết Vũ Khí hứa hẹn, Tây Môn Tĩnh đêm nay khẳng định hưng phấn không ngủ yên giấc. Tất nhiên ngủ không được, vậy liền hảo hảo biểu hiện, để phụ thân biết mình cỡ nào khắc khổ đọc sách, cỡ nào trên sự nỗ lực vào. Gian lận một chuyện, tuyệt đối không thể để bất luận kẻ nào biết rõ. Đêm nay không chỉ có Tây Môn Tĩnh trằn trọc, lần này tới tham gia ân khoa tất cả thí sinh đều trằn trọc trở mình. Không biết ngày mai khảo đề là cái gì? Duy nhất ngủ ngon, chỉ có Vương Khả ra lại ra không được, còn không bằng ngủ một giấc thật ngon. Lại nói, Vương Khả có hay không định thi kiểm tra xong thành tích? Lo lắng khoa khảo làm gì? Ta cũng không phải có bệnh, chẳng lẽ còn thật có thể thi một trạng nguyên hay sao? Ngủ một chút, PS, ba canh xong, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.